Ký ức người lính trinh sát sư đoàn 307. Hồi ký. Tác giả Võ Văn Hà. Số 19. Brettville, mùa khô 1979. Đầu tháng 4 năm 1979, sư đoàn 307 bước vào giai đoạn củng cố lực lượng và xây dựng thế phòng thủ chiến lược. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phối thuộc cùng với sư đoàn 309 giải phóng và truy quét tàn quân địch ở Mundukiri, trung đoàn 94 về lại đội hình sư đoàn 307. Sư đoàn 309 bằng đường hàng không và đường bộ đã lật cánh sang mặt trận 479 cùng với trung đoàn 726 của Đắk Lắk hay Gia Lai. Thay thế khu vực này là sư đoàn 2 chủ lực quân khu 5, đơn vị có truyền thống cho thuê, chi viện các mặt trận ngoài quân khu 5. Vừa nghi binh rút khỏi đội hình quân khu 4, về nước bằng đường hàng không lẫn đường bộ, sau đó vòng lại, truy quét chiến trường Đông Bắc, qua ngõ quốc lộ 13 Tây Ninh, Tung Trang, Von Sai, Connect, đồng thời với việc tăng cường lực lượng từ hậu phương sang như sư đoàn 315 được bố trí đến bờ sông Mekong, trung đoàn 20 công an nhân dân vũ trang tăng cường cho tỉnh Brettville, các đoàn chuyên gia được thành lập từ đoàn 5501 đến đoàn 5504. Đoàn 5504 phụ trách địa bàn tỉnh Brettville, căn cứ đoàn bộ ở thị xã Kulen và Phnom Thơ Beng, chịu trách nhiệm từ Rovian giáp với lực lượng của quân khu 7, tỉnh Kompong Thom và đến núi Hồng của sư đoàn 302 quân khu 7. Bản đồ tác chiến của mặt trận 579 ở phòng tham mưu sư đoàn 307 chằng chịt các ký hiệu, di chuyển và bố trí quân. Tình hình chiến trường lúc đó yêu cầu tính khẩn trương cao độ của toàn mặt trận 579. Tiểu đoàn 20, trung đoàn 20, công an nhân dân vũ trang, được đưa vào thay thế cho J-11E-95, trấn thủ chùa Brettville. Đội hình J-1E-95 được chuyển về địa bàn Khum Kam Tuốt. C-1 ở hướng đông, C-2 do quân số còn ít, tăng cường thêm C-4 bố trí tại Phung Trạc. C-3 bố trí ở ngầm Sa Em là giao lộ của đường 69 và 120. Khối tiểu đoàn bộ bố trí trong Phung Kam Tuốt. Có sự thay đổi lớn về nhân sự trong thời gian này. Thiếu tá Ma Thanh Toàn, E trưởng E95, sau này là tư lệnh quân khu 2, cùng một số cán bộ cấp trung đoàn tiểu đoàn về nước đi học và chuyển vùng. Đội ngũ cán bộ cấp BC cũng về Hòa Cầm Đà Nẵng học trường quân chính của quân khu 5. Đội ngũ này cuối năm 1979, đầu năm 1980 trở lại đơn vị, thay thế các vị trí do sự thuyên chuyển. Trung đoàn 95 thành lập thêm J-10 để bảo vệ khu vực E bộ. J trưởng đầu tiên là Trịnh Minh Hổ, sau này là chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định. Lực lượng trinh sát sư đoàn lúc này mới thực sự tập trung, chốt ở phía Bắc sư đoàn bộ, sư đoàn 307 tại giao lộ 120 và 69, ngầm Sa Em. Suốt cả hành trình chiến dịch, bị chia năm xẻ bảy, anh em trong toàn đơn vị bây giờ mới tập trung chăm lo củng cố xây dựng đơn vị. Trong sư đoàn chỉ có đại đội trinh sát là không có ai thiên chuyển, vì quân số còn ít, cơ bản sử dụng cán bộ tại chỗ, anh em hầu hết là lính nhập ngũ năm 77-78. Ban chỉ huy đến tháng 9 năm 79 mới bổ sung hoàn chỉnh đổ 4 người. Từ các đơn vị của J-32 trinh sát quân khu đi học chuyển về. Tháng 9 năm 1979, sau đợt bổ sung quân số tháng 7 năm 1979, bao gồm các anh em, các tỉnh, quân khu 5, đa số là Khánh Hòa, toàn sư đoàn bước vào đợt truy quét đầu tiên sau chiến dịch. Được E-20 công an nhân dân vũ trang hỗ trợ phía sau của địa bàn, mỗi trung đoàn có một tiểu đoàn thực hiện nhiệm vụ này. Gắn bó với trung đoàn 95 ngay từ chiến dịch, tôi được điều về trung đoàn anh cả này, cùng với hơn 10 anh em khác. Khó khăn lớn nhất lúc đó của anh em ta là quân trang.